Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2806, lấy mạng đổi mạng. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lâm Tầm Chân tám người nội tâm tăng thêm xấu hổ. Ban đầu là bọn hắn đem Tô Trúc xem vướng bẩn, đem đưa đi, thật không nghĩ đến, bọn hắn suýt nữa tự thực ác quả, gây thành sai lầm lớn. Thời gian không còn sớm, ta đi chân bảo tháp bên kia đổi phía dưới bảo vật. Tô Tử Mặc vừa nói, một bên hướng bước ra ngoài. Lần này chém giết Tương Mông một nhóm 10 người. Hơn nữa Lâm Tầm Chân lúc trước lấy được 1000 điểm chiến công. Tô Tử Mặc Phụng Thiên trên lệnh bài chiến công điểm số đã đạt tới 5300. Đổi cái kia khối Thái Bạch Huyền Kim Thạch, có thể nói là dư xài. Tô Tử Mặc hướng lấy chân bảo tháp bước đi. Chỉ có Bắc Minh Tuyết nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Kiếm giới người vẫn đắm chìm tại vừa mới một màn kia ở bên trong. Suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời trì hoãn thẫn thờ. Hàn Mục Vương một đám thiên nhãn tộc, đều là hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, hận không thể đem Tô Tử Mặc ăn sống nuốt tươi. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Phụng Thiên giới. Mặc dù là thiên nhãn tộc, cũng không dám khiêu chiến Phụng Thiên giới quy tắc, trừ phi là lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa, chỉ có động thiên cảnh vương giả tài năng đổi đi Tô Tử Mặc tính mạng. Tại Phụng Thiên giới ở bên trong, đều muốn đối với một cái chân linh ra tay, cũng chỉ có một cái chớp mắt cơ hội, sau đó cũng sẽ bị Phụng Thiên giới quy tắc gạt bỏ. Chỉ có động thiên cảnh vương giả mới có năng lực như thế. Hàn Mục Vương đương nhiên rõ ràng, cái ý nghĩ này quá mức lớn mật, tương đương đánh vỡ siêu cấp đại giới ở giữa một loại ăn ý. Tiên vương cường giả liều mạng phần đi bóp chết đối phương giới trước mặt trong thiên kiêu, tính chất quá mức ác liệt, rất dễ dàng đưa tới điên cuồng hơn trả thù. Nhưng Hàn Mục Vương nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn hôm nay liền phải cái này Tô Trúc chết ở Phụng Thiên giới. Hàn Mục Vương nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng rời đi, đột nhiên đối với sau lưng một vị lão giả truyền âm nói. Sương Mộc, ngươi thọ nguyên còn lại không nhiều lắm đi. Vị lão giả này tuy rằng cũng là động thiên cảnh, nhưng thuộc về Hàn Mục Vương gia nô. Đi theo Hàn Mục Vương nhiều năm, lão giả tựa hồ ý thức được cái gì. Ánh mắt buồn bã, hồi nói, bẩm chủ thượng, còn có hơn 10 vạn năm. Đối với thọ nguyên đạt 100 vạn năm động thiên cảnh vương giả mà nói. Hơn 10 vạn năm dương thọ tuy rằng không dài, nhưng cũng chỉ là vừa mới đi vào tuổi xế chiều. Hàn Mục Vương đạo, cái kia kiếm giới Tô Trúc hôm nay tất cả hành động, không chỉ là giết Tương Mông đám người, càng trọng yếu chính là sẽ khiến ta thiên nhãn giới hao tổn thể diện. Lão giả đoán ra Hàn Mục Vương tâm ý, nhưng chỉ là trầm mặc không nói. Hắn dù sao cũng là động thiên cảnh vương giả, một khi tại Phụng Thiên giới ra tay, liền có nghĩa là chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi bất đắc dĩ, ai nguyện ý chết ở chỗ này? Hàn Mục Vương tiếp tục nói, dùng cái này to đâu thiên phú, tương lai nhất định thành tiên vương. Nếu như ngươi giết hắn đi, tương đương bóp chết mất kiếm giới một cái tương lai hy vọng. Lấy mạng đổi mạng, ngươi không tính thiếu. Lão giả im lặng, chẳng qua là cảm thấy một hồi trái tim băng giá. Hàn Mục Vương nói thật nhẹ nhàng. Chỉ là bởi vì lấy mạng đổi mạng không phải là hắn. Lão giả gần 10 vạn năm tận tâm tận lực hầu hạ, cuối cùng cũng chỉ là đổi lấy kết cục như vậy. Hàn Mục Vương tiếp tục nói. Người giết kẻ này, chẳng khác nào cho ta thiên nhãn giới lập hạ đại công. Ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai tộc nhân của ngươi tại bên cạnh của ta, cũng sẽ phải chịu ưu đãi. Lão già thực sự không phải là thiên nhãn tộc. Khi hắn nghe được Hàn Mục Vương cái hứa hẹn này, rốt cuộc nhà ra nói. Lão nô tuân mệnh, lão già không có lựa chọn cơ hội, cũng không có đường lui. Mặc dù hắn cự tuyệt ra tay, Chờ ly khai Phụng Thiên giới, Hàn Mục Vương còn là gặp bởi vì kháng mệnh mà giết hắn. Tại Thiên Nhãn giới, chỉ có Thiên Nhãn tộc mới là tuyệt đối vương tộc, còn lại chủng tộc đều là nô bộc. Hàn Mục Vương đạo, nhớ kỹ, không cần có bất luận cái gì may mắn tâm lý, cũng không nên lưu thủ, trực tiếp bộc phát nguyên thần bí thuật của ngươi, giết hắn. Phụng Thiên giới ở bên trong, bất luận cái gì chủng tộc vương giả, động thiên đều sẽ phải chịu hạn chế, vô pháp phóng xuất ra, mà sát chết một người chân linh, ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, ngoại trừ phóng thích động thiên, chính là bằng vào nghiền ép một cái đại cảnh giới nguyên thần bí thuật, đem đối phương đánh chết. Lão nô biết rõ, lão già đáp, lặng lẽ biến mất trong đám người. Đã đi ra Phụng Thiên quảng trường, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng đuổi tới. Tô Tử Mặc ly khai Phụng Thiên quảng trường về sau, liền hướng lấy chân bảo tháp bước đi. Tại tà ma chiến trường ở bên trong, bị hắn giết mất Tương Mông đám người, đơn giản thanh lý dưới chiến trường, liền trở lại chốn cũ, tiến về trước mẹ Viên đối đãi các ngươi qua cái kia chỗ sơn động. Mẹ Viên thân vẫn lưu lại một đầu thú con, nếu là không người chăm sóc, khẳng định sống không lâu. Nhưng hắn trở lại sơn động về sau, cũng không chứng kiến cái kia ấu hầu tung tích, cũng không có thấy cái gì vết máu. Có lẽ mẹ Viên đã đem thú con dàn xếp tốt, cũng có thể có mặt khác huyết viên tộc đem thú con tiếp đi. Tô Tử Mặc vừa nghĩ những sự tình này, vừa đi, dần dần đi vào chân bảo tháp phụ cận. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, dẹp loạn hồi lâu linh giác điên cuồng cảnh báo. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên hàng lâm xuống. Vô số lần hành tẩu tại bên bờ sinh tử Tô Tử Mặc, căn bản không có quay đầu lại, cũng không có đi suy tư, chẳng qua là bằng vào một loại gần như bản năng phản ứng, mang theo Bắc Minh Tuyết trước tiên thuấn di, nặng mới xuất hiện về sau. Tô Tử Mặc không chút nào dừng lại, thi triển ra cửu cung vi bổ, dường như vượt qua vô số trọng không gian, trong nháy mắt đi vào chân bảo tháp cửa ra vào, lách mình chui vào, tiến vào chân bảo tháp về sau. Cái loại này cảm giác nguy cơ trong nháy mắt biến mất. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới quay người nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một vị lão giả chỗ mi tâm thần thức vầng sáng còn chưa tiêu tán, đang nhìn hắn phương hướng ly khai, hai mắt trợn to, vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Giữa không trung tràn ngập kinh khủng nguyên thần chi lực, đây là tiên vương cấp bậc nguyên thần công kích. Đạo này nguyên thần công kích hướng theo Tô Tử Mặc phương hướng ly khai đuổi giết tới đây, lại bị chân bảo tháp bản thân cấm chế để đỡ được, biến mất không thấy gì nữa. Nếu là Tô Tử Mặc hơi chậm một bước, hắn lúc này đã bị vị lão già kia nguyên thần bí thuật giết chết. Tô Tử Mặc bước vào thiên nhân kỳ, nguyên thần cảnh giới, kỳ thật đã đạt tới động hư kỳ cấp độ. Nhưng mặc dù phóng xuất ra bát nha thần lực, nguyên thần chi lực tăng vọt, cũng không cách nào đột phá động thiên cảnh, vô pháp ngăn cản đến từ động thiên cảnh nguyên thần bí thuật sát phạt. Trên thực tế, nguyên thần bí thuật sát phạt ngay lập tức liền tới, hầu như vô pháp tránh né. Tô Tử Mặc có thể tránh được kiếp nạn này, hoàn toàn là bởi vì có linh giác sớm cảnh báo. Nói cách khác, tại lão già sắp sửa phóng thích nguyên thần bí thuật, vẫn còn không có phóng xuất ra thả đi ra thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã thuấn di ly khai. Lão già đều muốn thu tay lại, dĩ nhiên không kịp. Nguyên thần bí thuật tuy rằng còn là hướng lấy Tô Tử Mặc đuổi theo giết đi qua, nhưng cuối cùng chậm một bước, bị chân bảo tháp cấm chế để đỡ được. Nếu là dưới tình huống bình thường, một vị tiên vương cường giả đều muốn bóp chết chân tiên, tuyệt đối không có khả năng sẽ không thất thủ. Chỉ cần hắn phóng xuất ra khổng lồ thần thức, đem Tô Tử Mặc khóa chặt lại, hoặc là thi triển kia hắn thủ đoạn, đem Tô Tử Mặc ngăn chặn, người sau vô pháp thoát thân, căn bản trốn không thoát nguyên thần bí thuật của hắn. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Phụng Thiên giới. Khi hắn phóng xuất ra thần thức, tập trung Tô Tử Mặc về sau, Phụng Thiên giới sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Tựu như cùng hiện tại, hắn bộc phát ra nguyên thần bí thuật về sau, không thể giết chết Tô Tử Mặc, hắn cũng sẽ bị Phụng Thiên giới vô tình gạt bỏ. Chút xíu trong thời gian ngắn, chính là sống hay chết. Một đạo quang hoa đột nhiên hàng lâm, tốc độ nhanh đến kinh người, chợt lóe lên, trong nháy mắt chui vào lão giả thiên linh cái trong. Lão giả trong cơ thể sinh mệnh khí tức chợt giảm, nguyên thần mất đi, tại chỗ thân vẫn. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình nâng thi thể của lão giả chậm rãi lên không, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.